Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1032, Đậu Đậu nhân sinh chính xác giá trị. Nàng thật là mẹ của bọn hài tử. Long Vũ nhìn chằm chằm Đậu Đinh tựa như tiểu đậu đậu. Không tưởng tượng nổi, rất không tin tưởng hỏi. Thiên chân vạn xác giả. Diệp Phong nghiêm túc nói. Cho nên ở nhà chúng ta, Đậu Đậu lớn nhất, bọn nhỏ thứ hai đại, các cô nương đệ tam đại. Vậy còn ngươi? Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, tiểu vương bát đản, ngươi thứ mấy đại? Ta không có vấn đề. Diệp Phong mặt đầy trêu chọc bức đạo, mẫu hệ thị tộc xã hội, trưởng thành phái nam không tồn tại địa vị. Đương nhiên, Diệp đại hiệp lần này nói bậy đản, các cô nương căn bản cũng không tin, nhưng các nàng lại đồng thời đều biết một cái đạo lý. Đó chính là ở trong nhà này, Đậu Đậu trúc đệ nhất không thể đắc tội nhân vật quyền uy. Về phần Diệp đại hiệp chính hắn, căn bản lại không tồn tại có phải hay không tội. Hắn đối với mọi người căn bản liền không có gì tinh khí. Cái kia ai vậy? Ngươi đang ở đây ăn cái gì à? Để cho một cái thô man tiểu nha đầu lên làm trong nhà chí cao vô thượng thái hậu nương nương sau. Quả thực buồn rầu Long Vũ, lập tức móc ra một cái đại thiêu kê tới cho hả giận. Ai ngờ cắn cắn, lại miểu thấy một đôi tiểu cầu cầu chành đến thịt xương như vậy mê luyến đại con mắt. Chính đáng thương nhìn mình, muốn ăn không? Muốn ăn lời nói, kêu một tiếng đại tỷ tỷ tới nghe một chút a. Long Vũ nắm gà quay, trêu chọc tiểu cầu cầu tựa như mặt đầy đắc ý quơ quơ. Rất có trả thù cảm giác thành tựu. Đại tỷ tỷ, Đậu Đậu một tiếng này, làm cho phá lệ thân thiết ngọt ngào. Một bên Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, lại thật là một cái mới 5 tuổi nửa tiểu niếp niếp. Rất hiển nhiên, sinh vật có trí khôn tâm tính do sinh lý, mà không phải do thực tế sống bao nhiêu năm rồi quyết định. Sinh lý số tuổi là cái nhi đồng, nàng tâm tính liền chỉ là một nhi đồng, giống như 3 tuổi heo mẹ đã sẽ rất có kiên nhẫn sữa đứa bé rồi. Mà 3 tuổi nhân lại ngây thơ phải trả ở lăn lộn đầy đất hỏi ba muốn hạt vừng đường ăn. 100 tuổi ô quy còn cái gì cũng không biết. Ha ha ha, nàng quả thật mới chỉ là 1 năm tuổi nửa tiểu nha đầu danh thiếp. Long Vũ lập tức mặt đầy đắc ý đem gà quay nhét vào Đậu Đậu trong miệng. Phá lệ đắc ý nói, tiểu vương bát đản tối cưng chiều tiểu hài tử. Nàng là trong nhà lớn nhất tiểu hài tử. Tiểu vương bát đản tối cưng chiều nàng. Chuyện đương nhiên a, ta một cái đại cô nương ra với một cái tiểu niếp niếp so với cái gì tinh thần sức lực a. Nhưng là, đại tỷ tỷ, còn phải một cái gà quay. Đại tỷ tỷ, trở lại một cái gà quay. Ngoặc kép, đại tỷ tỷ, đợi nửa ngày thế nào còn chưa tới gà quay a. Không có, Đậu Đậu. Thật không có rồi, nửa ngày trời sau, Long Vũ nhìn mình vô ích gần nửa túi chữ vật, mặt đầy khổ bức đạo, này đại tỷ tỷ là không thể lại làm rồi, lại làm đi xuống liền muốn táng ra bại sản, thật là dọa người, siêu cấp lớn thùng cơm a, không có ngươi để cho ta gọi ngươi là gì đại tỷ tỷ à. Đem ra, vừa mới nếm ra vị Đậu Đậu. Lập tức ác hổ vồ mồi như vậy đánh về phía Long Vũ. Nhìn, đây chính là nhi đồng trong thiên tính thói hư tật xấu. Võ lực phổ thông nhi đồng sẽ cùng những người bạn nhỏ cướp. Nếu không có tiểu bằng hữu có thể cướp hãy cùng những người lớn hô thiên thưởng địa yêu cầu. Nếu võ lực giá trị có thể trực tiếp PK những người lớn. Cái thế giới này liền nguy hiểm. Nhi đồng môn đối với ham muốn hưởng thu vật chất đòi hỏi là không có bao nhiêu lý tính có thể nói, nhất là đói bụng nhi đồng đối với thức ăn. Cũng may Đậu Đậu chỉ số thông minh với phổ thông nhi đồng so sánh rất là cao đồng nhất đẳng, ăn sạch giành được ngay ngắn một cái túi chữ vật mỹ thực sau, lại ôm tiếp tục lâu dài kiếm ăn, không tiếp tục cướp Long Vũ, mà là chuyển hướng Lý Mạc Sầu. Phá lệ thân thiết đạo, đại tỷ tỷ một cái đại thiêu kê, đem ra Lý Mạc Sầu mặt đầy mộng bức đang lúc, cả giận, đậu đậu, ngươi còn biết xấu hổ hay không à? Ngươi ngốc anh ấu nhi chỉ cần ăn không biết xấu hổ, cần thể diện không muốn ăn anh ấu nhi không phải là trưởng thành sớm chính là chán ăn bị bệnh. Long Vũ kéo qua Lý Mạc Sầu, thấp giọng nói, nhanh cho nàng, cái này ấu nhi ác không dễ chọc, sẽ không lại cho nàng, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút đã từng đau thấu tim gan chuyện cũ. Lập tức mặt hốt hoảng đem toàn bộ thực phẩm túi chữ vật đều vứt cho đậu đậu. Đậu đậu nhận lấy túi chữ vật sau, lập tức mặt đầy dương dương đắc ý ăn nhiều quát to. Ta rốt cuộc biết thuyền hải tặc thuyền trưởng Sửu Sửu là ai dạy đi ra. Lý Mạc Sầu run sợ trong lòng kéo qua Long Vũ, ở bên tai nàng thấp giọng nói, đậu đậu nhất định là Sửu Sửu mẹ ruột. Gần nửa thường sau, đại tỷ tỷ, đậu đậu phá lệ thân thiết nhìn về phía Long Hà. Đậu đậu, ngươi đều ăn rồi hơn 10.000 cân linh thực sao còn không có ăn no? Chưa bao giờ thói quen chứa số không thực Long Hà, phá lệ hốt hoảng nói. Không có, đậu đậu, ta thật không có, không có ngươi để cho ta gọi ngươi là gì tỷ à? Truy sát chư thiên hồ ly tinh, oan uổng, đậu đậu, ta không để cho ngươi kêu, là ngươi chính mình kêu kêu đại tỷ tỷ thì có đại thiêu kê ăn. Đây là ngươi muội định quy củ, phải nói để ý đến ngươi tìm ngươi muội nói rõ lý lẽ đi. Bản đậu đậu làm ăn chưa bao giờ lỗ vốn, này âm thanh đại tỷ tỷ nhất định phải để cho ngươi bỏ ra tiền vốn truy sát chư thiên hồ ly tinh. Cứu mạng Diệp đại hiệp cứu mạng ngưng, ác là nhức đầu Diệp Phong, lập tức chặn lại đậu đậu bạo hành. Sau đó kín đáo đưa cho đậu đậu một cái túi chữ vật. Nhìn nàng chằm chằm đạo, đậu đậu, sau này đói bụng rồi đến tìm ca, không cho lại cướp các nàng đồ ăn. Phong ca ca, đậu đậu sau này không cướp các nàng, nhưng là các nàng có cái gì ăn ngon, đậu đậu đi cầu các nàng, có được hay không à? Đậu đậu nhận lấy túi chữ vật sau, nhìn Phong ca ca mặt đầy tội nghiệp đạo. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc chung, suy nghĩ một chút sau đạo, được, nhưng là muốn định ra một cái tiêu chuẩn giá tiền mới được. Tỷ như kêu một tiếng đại tỷ tỷ, giá tiền một cái đùi gà, muốn công bình giao dịch, không cho lấn đi lũng đoạn thị trường, không hứa cường mua ép bán, có làm ăn gì thượng tranh chấp, phải tìm bản gia trưởng giải quyết, không cho tự mình đánh lộn. Càng không cho phép vận dụng tư hình. Này, chính là chúng ta ra gia quy. Từ nay về sau, đến, đậu đậu, kêu một tiếng hảo tỷ tỷ tới nghe một chút. Cho ngươi một viên đại bồ đào ăn. Chấm ngoặc kép, đến, đậu đậu, kêu một tiếng hảo tỷ tỷ tới nghe một chút. Cho ngươi một cái đại đùi gà ăn. Chấm ngoặc kép, dần dần, đóng dịch phong hướng có chút thay đổi. Đến. Đậu đậu, cho tỷ rót ly trà, tỷ cho ngươi một viên đại bồ đào ăn. Đến, đậu đậu, cho tỷ truy truy pháp bóp bóp vai, tỷ cho ngươi một cái đại thiêu kê ăn. Đến, đậu đậu, giúp tỷ đánh 1.000 cân thép dòng, tỷ cho ngươi 10 bánh bao lớn ăn. Cuối cùng, luôn là ăn không đủ no, phá lệ ăn ngon đậu đậu, biến thành trong nhà được hoan nghênh nhất sủng vật. Nhà hoàn với lao công, rốt cuộc thực hiện cuộc đời của mình chính xác giá trị. 15 tháng 8, Trung Thu, đại tỷ tỷ môn mang theo đậu đậu đi trên đường chính mua bánh Trung Thu thêm đi dạo phố. Nữ, cho ca cười một cái, ca phần thưởng ngươi đi Xuân Hoa Lầu uống rượu. Mọi người đi dạo một chút, một vị quần áo phá lệ hoa mỹ công tử ca, tản ra lẫm liệt. Đại tông sư khí tức, lắc một cái quạt giấy, đi tới trước mặt Long Hà, mặt đầy lẳng lơ đạo. Long Hà còn chưa phản ứng kịp, đậu đậu lập tức vọt lên, Một quyền đem vị này lẳng lơ công tử ca đánh vào rồi ngoài không gian. Biến thành một viên nhân tạo vệ tinh. Má ơi, tốt cường đại tiểu niếp niếp a. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhất thời bị dọa đến giải tán lập tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.